Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, đỉnh cấp châu báu. Công Bằng nói, Thiên Nam tỉnh cái này, quốc gia của ta lần thứ nhất châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng đại hội. Khiến cho có lẽ hay là rất tượng mô tượng dạng, đầu tiên chính là quy mô cũng đủ lớn. Triển lãm quán cơ hồ đại bộ phận sảnh triển lãm đều bày đầy các loại châu báu ngọc khí. Các lộ châu báu thương đại triển thần thông, đem mình đài triển lãm khiến cho sắc màu rực rỡ, xinh đẹp đắc rất, không nhìn châu báu ngọc khí. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này đài triển lãm, cũng đã đủ để khiến người hoa mắt, mục không dành cho, Vân Đô thành phố dân chúng. Thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy như vậy long trọng trang cảnh. Nguyên một đám tấm tắc tán thưởng. Bất quá, chính là bởi vì là lần thứ nhất, cho nên tổ chức thượng kinh nghiệm tương đương khiếm khuyết. Ngày đầu tiên tựu náo loạn ô long. Phải nói không phải ô long, là không tưởng được người đến đắc nhiều lắm. Nhiều đến vượt quá chủ sự phương ngoài ý liệu. Vốn là đem cái này triển lãm bán hàng hội khai mạc thức định tại thứ bảy. Chính là vì mời chào càng nhiều là người đi tới tham gia. Chỉ sợ không có người cổ động. Kết quả bọn hắn triệt để đánh giá thấp châu báu ngọc khí tại Thiên Nam tỉnh dân gian hiệu triệu lực. Khai mạc ngày này, chẳng những tại Vân Đô đưa tới oanh động, còn có thật nhiều người không xa ngàn dặm theo tỉnh trong địa phương khác chạy tới. Trung tương hoạt động lớn, nói thí dụ như Vương Vi cùng Mễ Lan, kết quả chính là khai mạc ngày đầu tiên, triển lãm quan kín người hết chỗ, thiếu một ít tựu đã xảy ra dẫm đạp sự kiện, sợ tới mức chủ sự phương tranh thủ thời gian sơ tán đám người, phân lưu nhân viên, nhưng hiệu quả không rõ ràng, đành phải lập tức đóng cửa triển lãm quán, tuyên bố tạm dừng triển lãm. Lúc này mới đem vòng vây tại triển lãm quán bên ngoài đám người dần dần sơ tán về nhà. Bất quá lúc trước đã muốn vào triển lãm quán, vẫn là có thể tiếp tục tham dự. Vương Vi Mễ Lan tựu trong đó, Vương Quân đã ở, tối hôm qua thượng cho Vương Vi mặt mũi. Vương Quân cố mà làm mà đi ra ăn ăn khuya, nói ra làm cho người khó có thể tin. Cái này ăn khuya cũng không phải tại Thiên Nam khách sạn lớn hoặc là mặt khác khách sạn ăn, mà là đang năm dặm đường bên kia quả vặt một đầu phố. Trương Băng tìm địa phương. Được rồi, Vương Quân cơ hồ chưa bao giờ đi qua cái kia loại địa phương ăn cái gì. Trên cơ bản, đó là người trẻ tuổi cùng tầng dưới chót thị dân ưa thích đi địa phương. Vương Quân tuổi trẻ thời điểm, năm dặm đường còn không có náo nhiệt như vậy. Hiện tại náo nhiệt lên rồi. Vương Quân lại sớm đã qua rồi thích ăn ăn khuya tuổi thọ. Lúc này còn thật là vì cái Vương Vi Mễ Lan mặt mũi. Đương nhiên, cũng cho Trương Băng mặt mũi. Lúc trước Vương Quân là ôm thử xem thái độ. Nhập cổ phần, phi tấn công ty. Coi như là thú vị. Vạn nhất thua lỗ cũng không sao. Vương Vi nhất định sẽ giúp nàng theo kỳ hạn giao hàng cổ phiếu thị trường bù trở về. Điểm này, không hề nghi ngờ, ai ngờ cái này, phi tấn công ty, đơn giản chỉ cần lợi hại. Chính thức thành lập không đến mấy tháng, mà bắt đầu có lợi nhuận rồi. Cứ việc kiếm tiền còn không nhiều, lại làm cho Vương Quân dần dần thấy được tương lai Internet phát triển phương hướng. Càng ngày càng kiên định tương lai. Đắc Internet người được thiên hạ tin tưởng. Tuy nhiên nàng không thể tưởng Vương Vi như vậy 100% khẳng định tương lai phi tấn công ty có thể giá trị 10 tỷ ngàn trăm triệu, thậm chí mấy ngàn trăm triệu, hơn vạn trăm triệu nhiều. Nhưng cũng biết chỉ cần khỏe mạnh phát triển xuống dưới phi tấn công ty, lợi nhuận năng lực là không thể nghi ngờ, tiền đồ cũng là bừng sáng. Cái này Trương Băng thật là có điểm bổn sự đâu rồi. Ngắn ngủn mấy tháng, không đến một năm công phu, tự hoàn thành thoát thai hoán cốt, triệt để thay đổi một người, mờ mờ ảo ảo có điểm giới kinh doanh nữ cường nhân tư thế. Được rồi, kỳ thật vương quân nhất thưởng thức, còn là mình chất chi tướng nhân ánh mắt, thật sự là lợi hại, bởi vì vương quân liếc thấy đi ra, Mễ Lan cùng Vương Vi quan hệ không bình thường. Lúc trước vẫn chỉ là cảm thấy bọn hắn không nên đi được gần như vậy. Vậy bây giờ, vương quân đã muốn không nghĩ như vậy. Rất rõ ràng, hai hắn quan hệ đã không phải là lấy trước kia dạng rồi. Đột phá điểm tới hạn, phát triển đến một cái hoàn toàn mới góc độ. Theo hai hắn thần thái, đối mặt ánh mắt có thể thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ có nóng nhất luyến bên trong nam nữ, mới có như vậy thần sắc. Đúng vậy, Tết âm lịch đi biên thành thời điểm, Vương Vi không phải cho lão gia tử giới thiệu qua bạn gái sao? Không phải Mễ Lan a hát, xem ra đắc tìm một cơ hội hào hào hỏi hỏi người này mới được. Biết rõ các ngươi người trẻ tuổi mê, hôm nay thời đại thay đổi, vương quân cũng không phải già như vậy cũ kỹ, nhưng người hào ác quỷ cũng muốn chính thức xác định xuống. Lấy một người vợ a hát, bất quá xem Vương Vi cùng Mễ Lan cái này như nước sơn giống như chất dính bộ dạng. Vương quân cũng biết, sắp tới cùng Vương Vi đàm vấn đề này, chắc là không biết có bất kỳ kết quả. Điểm này, ngay Nana đều đã nhìn ra, một mực mím môi cười không ngừng. Chỉ là, như thế nào Trương Băng sắc mặt nhìn về phía trên tựa hồ có chút không cao hứng như vậy nì. Ai nha, những người tuổi trẻ này tâm tư, thật sao khó đoán, tối hôm qua thượng ăn khuya thời điểm không tìm được cùng Vương Vi một mình nói chuyện cơ hội. Sáng hôm nay cùng đi xem châu báu ngọc khí bày ra hội. Vương quân cuối cùng bắt được cơ hội, Mễ Lan đi toilet thời điểm, vương quân lập tức đem Vương Vi kéo qua một bên, hung dữ mà hỏi thăm, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, tiểu cô tuệ nhãn như đuốc, ngươi xem đến là chuyện gì xảy ra vậy thì là chuyện gì xảy ra? Vậy ngươi kết hôn đâu này? Ngươi rốt cuộc muốn cùng với kết hôn? Vương quân có chút tức giận, ngươi đúng vậy, cùng lão gia tử giới thiệu qua Bạch Kiều Kiều. Nếu để cho Bạch Kiều Kiều biết rồi, làm sao ngươi xong việc? Ta xem cái cô nương kia, tính cách kiên cường đắc rất, ngươi có lẽ hay là cẩn thận một chút a. Lúc này vương quân thật đúng là không phải hay nói giỡn, thần thái đặc biệt chăm chú. Vương Vi tao liễu tao đầu, hạ giọng nói ra, tiểu cô, các nàng là khuê mật, giống như có ước định a hát. Vương quân như là nhận lấy kinh hãi, gắt gao chằm chằm vào Vương Vi, hoàn toàn không rõ Vương Vi lời này là có ý gì. Không thể nói, không thể nói. Vương Vi cười hắc hắc, đứng thẳng người, cười hì hì nhìn qua từ phòng vệ sinh ra tới Mễ Lan. Triển lãm quán cái này người ta tấp nập, Mễ Lan thượng buồng vệ sinh rõ ràng không cần xếp hàng. Cái này vận khí cũng là nghịch thiên, xem chừng là vừa vặn khai mạc không bao lâu. Đại gia hỏa đều còn chưa kịp mắc tiểu A, qua một hồi lại đến, nhất định có thể chứng kiến nhất đồ sộ đợi như xí hàng dài. Nhìn Vương Vi cái này tặc quá hề hề thần thái, Mễ Lan đoán cũng có thể đoán được, vừa rồi bọn hắn cô chất trong lúc đó tiến hành đối thoại. Khẳng định cùng mình có quan hệ, bất quá Mễ Lan chỉ là tự nhiên cười nói, thật là làm không đến hỏi. Có một số việc, làm là được, ngàn vạn đừng nói, đối với Mễ Lan nhìn mặt mà nói chuyện bổn sự, vương quân ngược lại sớm đã có chỗ lĩnh giáo, có lẽ, cái này cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, chưa hẳn không thể tiếp nhận a. Mọi người là ích kỷ, vương quân tại lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, mà bắt đầu ngược lại vì chính mình chất chi suy nghĩ rồi, cảm thấy chuyện này a. Vương Vi giống như không có như thế nào, có hại chịu thiệt. Vậy thì, tạm thời mặc kệ hắn. Hơn nữa, dùng Vương Vi cái kia tính cách, cho dù muốn quản, chỉ sợ cũng quản không ngừng. Thực chất bên trong đầu, chính là cái vương kẻ lỗ mãng. Rất nhanh, vương quân đã bị đủ loại châu báu ngọc khí hấp dẫn ở. Cùng Mễ Lan cười cười nói, vui vẻ đáp không muốn. Nữ tính trời sinh tựu là ưa thích châu báu ngọc khí. Hết lần này tới lần khác hai nàng còn không kém tiền. Lần này đệ, sau một cái, vui vẻ, rất cao minh, mà Mễ Lan đối với vương quân thái độ, cũng đã xảy ra lặng lẽ biến hóa. Trước đó, Mễ Tổng là vương tổng bạn tốt, khuê mật, nhưng hiện tại, Mễ Lan đã muốn rất tự động tự giác mà đem chính mình bày tại bối chữ tiểu trên vị trí. Đối với vương quân muốn kính cẩn rất nhiều, nói chuyện ngữ khí cũng càng thêm ôn nhu khách khí. Nghiễm nhiên cháu dâu cùng tiểu cô tại dạo phố, vương quân cái kia trong nội tâm a hát sảng đến rất, đối với Mễ Lan tự nhiên cũng đặc biệt thân mật. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp phát tác, vương vi đối với rực rỡ muôn màu châu báu ngọc khí không có gì hứng thú, càng nhiều là chính là gom góp cái đo đếm. Sự chú ý của hắn đại bộ phận đặt ở bảo an biện pháp phía trên. Tự hiện trường nhìn qua tình huống mà nói, vương vi chỉ có thể nói, cái này triển lãm bán hàng hội bảo an biện pháp quả thực rối loạn. Trước mắt bọn hắn vẫn còn triển lãm quán tầng thứ nhất đi dạo. To như vậy sân trong quán, dõi mắt chứng kiến đều là đông nghịt đầu người, hối hả, ầm ĩ vô cùng. Vương vi trên cơ bản nhìn không tới bảo an nhân viên thân ảnh, ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái, cũng là lập tức tự bao phủ trong đám người. Về phần camera, điện tử giám sát và điều khiển thiết bị, không thể nói không có, nhưng mật độ xa xa không đủ, hoàn toàn bao trùm không được toàn trường. Có lẽ chủ sự phương cho rằng, tại đây dạng người ta tấp nập rầm rộ phía dưới, tuyệt đối không thể có thể phát sinh bất luận cái gì trộm đoạt sự kiện, ngươi trộm hoặc là đoạt gì đó. Hướng cái đó chạy, bốn phương tám hướng đều là người. Tùy tiện cái nào khẽ vươn tay, sẽ đem ngươi túm ở. Lúc này, không chỉ nói ngươi bàn tay trần, cho dù trong tay ngươi cầm dao găm, cầm súng, ngươi cũng chưa chắc có thể xông phải đi ra ngoài. Nói sao? Muốn như thế nào đi nhắc nhở bọn hắn, bảo vệ, đâu này. Vương Vi cũng rất phí tự định giá, cũng không thể trực tiếp chạy tới cùng chủ sự phương nói. Các người phải cẩn thận chút ít, có người muốn đến trộm các người đỉnh cấp châu báu. Bởi vì hắn chỉ cần nói như vậy rồi, chủ sự phương tự nhất định sẽ hỏi lại hắn, người là làm sao mà biết được. Vương Đại không tốt trả lời thế nào a hát. Bất quá dưới mắt, vương đại đội hay là muốn trước xác định thoáng một tí. Bản thời không cái này, châu báu ngọc thạch triển lãm bán hàng đại hội. Cùng cái khác thời không, châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng đại hội, có phải là giống nhau hay không? Cái khác thời không, vương vi căn bản cũng không có đến đi thăm qua cái này triển lãm bán hàng đại hội hiện trường. Tuy nhiên thân là thiên nam người, nhưng vương vi đối với châu báu ngọc khí hứng thú cũng không quá lớn. Tại cái khác thời không, năm 1998 vương vi có lẽ hay là Hồng Ngọc đồn công an cơ sở cảnh sát nhân dân. Tại hai cảnh khu đi theo Lý Dân Chủ hỗn lăn lộn, cùng Lý Dân Chủ đấu khí, mỗi tháng cầm 400 đến đồng tiền lương, đi công tác phí tổn còn muốn chính mình trước ứng ra mấy tháng. Có cái gì lòng dạ kinh sức lực đến xem châu báu ngọc khí triển lãm? Nói cho cùng tượng hắn có thể mua được rất tốt tượng như không có ấn tượng, sẽ không có đối lập, nhưng cũng không phải nói tự không có biện pháp xác định. Ít nhất, vương vi nhớ rõ cái kia mất trộm hai kiện châu báu. Một kiện là một đầu hồng bảo thạch vòng cổ, một kiện khác tác chính là một cái ngọc bích dây chuyền. Đều là giá trị liên thành đỉnh cấp châu báu. Hồng bảo thạch vòng cổ được xưng là nữ thần chi nhãn, mà ngọc bích dây chuyền lại xưng vì nữ thần chi nước mắt. Nhưng hai kiện châu báu nếu không phải một bộ, mà là có tất cả xuất xứ, nhất là cái kia kiện được gọi là nữ thần chi nước mắt ngọc bích dây chuyền, nghe nói cũng không phải tới tự Thừa Thải Ngọc Bích nước láng giềng, mà là đến từ xa xôi phương Tây, đến từ xưa nhất Hy Lạp văn minh. Cổ Hy Lạp nổi tiếng Helen Vương hậu đã từng đeo qua dây chuyền. Đúng, ngươi không nhìn lầm, chính là cái đã từng dẫn phát dài đến 10 năm Troy chiến tranh. Bị Troy vương tử Paris ngoặt chạy Sparta vương Menelaus thê tử Helen Vương hậu. Đương nhiên, cái này ngọc bích dây chuyền có phải thật vậy hay không có như vậy cổ xưa lịch sử. Có như vậy huy hoàng, thân thế, người bình thường cũng không có biện pháp chứng thực. Chỉ có thể nói, châu báu công ty nói như vậy đại gia hỏa cứ như vậy nghe. Nhưng cái này hai kiện đỉnh cấp châu báu giá cả, nhưng lại thật sự, nghe nói tại mấy năm trước một lần đấu giá hội thượng, hai kiện châu báu gia tăng cùng một chỗ, đánh ra vượt qua 10 triệu nguyên giá trên trời. Không phải nhân dân tệ, là đô la. Năm 1998, nhân dân tệ đối với đô la tỷ suất hối đoái là một so sánh với 8:2. Nói cách khác, cái này hai kiện châu báu, tại mấy năm trước, giá trị liền đem gần 100 triệu. Mọi người đều biết, như vậy đồ cổ châu báu là càng theo thời gian trôi qua càng đáng giá. Hiện tại nên vậy đã muốn giá trị hơn tỷ. Vương Vi còn nhớ rõ cái này chuyên môn kinh doanh xa xỉ phẩm cùng đỉnh cấp châu báu công ty. Danh tự tự kêu là Troy. Tên gì không tốt, muốn gọi cái tên như vậy. Cuối cùng bị tàn sát hàng loạt dân trong thành Ahad. Nhớ rõ Vương Vi lần đầu tiên nghe nói chuyện này thời điểm, chính là trong lòng nghĩ như vậy. Được rồi, ngươi cũng có thể nói. Vương Cảnh Quan tại nhìn có chút hả hê. Chỉ có điều, tại cái khác thời không, tuổi trẻ Vương Cảnh Quan có thể nhìn có chút hả hê. Tại bản thời không, đồng dạng tuổi trẻ Vương Đại Đội trưởng lại không thể còn như vậy suy nghĩ. Người luôn hội tiến bộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.